Nhân vật phản diện thật ngoan. Chương 4, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ. 4. Góc truyện audio.com. Theo sau vài ngày, Phồn Tinh rốt cuộc cũng bị phát hiện. Hồ Bằng Cẩu hữu bên cạnh Thích Hà nghi ngờ nói. Này, Thích Hà, có phải là con ngốc ngồi phía sau cùng của lớp chúng ta? Chấm, những người khác phụ họa. Hình như là thế thật. Nó đi theo chúng ta làm cái gì? Hai ngày trước liền đi theo. Ta còn tưởng nhìn nhầm. Nó thường thường còn nhìn Thích Hà một chút. Là đi theo Thích Hà đi. Chắc là giống những sinh kia. Thẩm mến Thích Hà đi. Thích Hà cầm trong tay một điếu thuốc lá. Hít vào một hơi sau đó phun ra một vòng khói. Không kiên nhẫn quay đầu nhìn thoáng qua. Những người khác vẫn ồn ào. Đồ ngốc cũng biết thẩm mến sao. Thích Hà, mị lực của ngươi thật lớn nha. Ít nói lời vô nghĩa. Đi về nhà, Thích Hà liếc mắt một cái chỉ thấy đầu tóc kẹp đủ mọi loại màu sắc. Khiến hắn rất là cay mắt. Cái quỷ gì vậy chứ? Thu thập đủ 7 màu liền triệu hồi được cầu vồng sao? Nhà Thích Hà cách nhà họ Hàng bên ngoại của Phồn Tinh không xa. Hai người kỳ thật là tiện đường. Cho nên đợi mỗi người một ngã. Trên đường chỉ còn mỗi Thích Hà và Phồn Tinh chậm gì gì phía sau. Vốn Thích Hà không có định chú ý đồ ngốc này. Nhưng người biết thế nào gọi là âm hồn bất tán sao? Cô làm sao như ở cuối cùng, chậm rãi ung dung đi theo sau, không nói một tiếng, nhưng mà Thích Hà vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy cái đầu đủ loại màu sắc tỏa ra ánh sáng Mary Sue. Chỉ kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chi tiết xin liên hệ Gigi Sama để biết thêm thông tin. Thích Hà nghĩ đến những người ồn ào lúc nãy nói. Tên ngốc này có khả năng thầm mến hắn, nhất thời trong nội tâm như bị đả động, thiếu niên 13-14 tuổi, bị một tên ngốc thích, quả thật là mẹ nó sỉ nhục mà. Vì thế Thích Hà dừng bước, đợi Phồn Tinh chậm rãi đi tới chặn người lại. Phồn Tinh ngẩng đầu, miệng còn đang nhai kẹo, bị Thích Hà hung dữ liếc chừng mắt, vẻ mặt rất là mờ mịt, con người đen láy nhìn người đối diện. Trong lòng suy nghĩ, bảo vệ người, là như thế nào bảo vệ, lại đi theo ta, ông đây liền đốt nhà của ngươi. Thích Hà hạ giọng, hung hăng uy hiếp nói. Nói xong liền đi, để Phồn Tinh lại với một trận gió. Tuy bây giờ là đồ ngốc chưa tiến hóa, nhưng trên người vẫn có khí thể của bá tổng. Phồn Tinh đứng tại chỗ, phản ứng trong chốc lát, nói với siêu thần hào. Hắn tính tình hình như không tốt lắm. Siêu thần hào trong lòng nói. Còn không phải sao. Chiến thần đại nhân có thể hung ác. Dù sao từ xưa đến nay cũng chỉ có một người. Tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều cúi đầu xưng thần. Hắn cần có tính tình tốt sao? Không cần. Đứa nhỏ không nghe lời. Phồn Tinh nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Tựa như suy nghĩ câu tiếp theo. Thật lâu sau, rốt cuộc cũng nghĩ ra câu tiếp theo. Hơn nửa là thói quen. Đánh, đánh một trận là tốt rồi. Chờ một chút, người muốn đánh ai? Người cái ý này như có chút ma quỷ. Mẹ nó ngươi không phải chỉ số thông minh thấp sao? Đây là nơi nào học được? Tinh Tinh, vừa rồi tên hỗn tử Thích Hà nói gì với cháu? Hắn là tìm cháu đòi tiền. Lão nhân ra chống quải trượng. Phồn Tinh bước như bay đi tới bên cạnh, làn da khô ráp như thân cây khô, nét mặt già nua, nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Di bà ngoại, ăn kẹo, Phồn Tinh lấy ra nhiều loại kẹo, đưa cho lão nhân ra một viên, dỗ đến di bà ngoại cười tít cả mắt, nắm tay cô đi vào nhà. Ta nói cho cháu, Thích Hà là một tên hỗn tử, hắn dám bắt nạt cháu. Cháu phải nói cho di bà ngoại, xem ta không cầm quải trượng đánh gãy chân hắn. Di bà ngoại tuyệt đối không chỉ là ngoài miệng nói cho có mà thôi. Người còn cố ý lôi kéo Phồn Tinh đến nhà Thích Hà. Thích Hà một người ở đây. Đây là quê quán của hắn. Ông bà đều đã qua đời. Cha hắn dùng ít tiền tìm cho Thích Hà một người thân thích. phụ giúp chăm sóc Thích Hà, không để hắn đói chết. Lão nhân gia cường hãn, đứng ngoài cửa nhà Thích Hà dùng quải trượng gõ cửa. Thích Hà sau khi đi ra, di bà ngoại đầu tiên gắt một cái, sau đó mắng, ta nói với ngươi, ngươi không được cha mẹ giáo dục, tự mình học cái xấu, nhưng không được bắt nạt Phồn Tinh nhà chúng ta a, ngươi nếu dám bắt nạt Phồn Tinh nhà chúng ta, ta liền để cho trưởng thôn đuổi ngươi ra ngoài. Trong thôn tất cả mọi người đều biết Thích Hà không học tốt, cùng người giao du giang hồ, không tốt đẹp gì, cho nên trong nhà có đứa nhỏ, cơ hồ cũng có chút đối địch hắn. Thích Hà cả lơ phất phơ, lão bất tử, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bắt nạt nó? A hát, ta người xấu không thích gánh nổi, ta lúc trước không bắt nạt nó, về sau ta cứ nhìn nó mà bắt nạt, thấy nó một lần đánh một lần. Di bà ngoại nhất thời giơ quải trượng hướng Thích Hà mà đánh. Người đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy, không học cái tốt chỉ học cái xấu, còn đến trong thôn gây tai họa cho người khác, đều nói vùng khỉ ho cò gáy nhiều xảo dân. Lời này cũng không phải không có đạo lý. Di bà ngoại đối với Vân Phồn Tinh thật sự rất tốt, lão nhân gia rất từ ái, nhưng cực kỳ bao che khuyết điểm. Cũng có điểm càng quấy không nói đạo lý, cậy già lên mặt, Thích Hà nắm tay, kỳ thật có thể một cước đem lão bất tử kia đạp ngã. Nhưng cũng không biết vì cái gì, chỉ cầm lấy quải trượng đoạt lấy ném xuống đất. Đồ ngốc, ngươi chờ đấy cho ta. Thích Hà 9 năm qua vẫn sống an nhàn sung sướng làm đại thiếu gia, trong lòng đều cất giấu ngạo khí, để hắn cùng lão già ở nông thôn mắng chửi. Hắn thật sự làm không được. Sau khi hung tợn uy hiếp Phồn Tinh, trực tiếp xoay người vào phòng, đóng cửa. Lão thái thái ở ngoài cửa mắng một lúc lâu, mắng đến khi người trong thôn đều ra xem náo nhiệt, còn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Kỳ thật Thích Hà về sau hắc hóa, lúc này đã có dấu hiệu rồi. Không có người đối xử thiện ý với hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ác ý lớn nhất kiêng kỵ hắn, phỏng đoán hắn, cho dù là cha hắn, mẹ kế hắn, hay là những thôn dân này, không chỗ nào không dùng thành kiến để nhìn hắn. Cách chương.